Chương 34: Dù chết cũng phải thắng. Khác với vòng đấu loại mỗi năm, chẳng mấy ai quan tâm đến, ngay ngày đầu tiên của vòng đấu loại năm nay đã xuất hiện một trận đấu chấn động. Nhân vật chính của trận đấu này chính là tên học sinh lưu bang siêu cấp lẫy lừng thành tinh phong, Đường Thiên. Rất nhiều người khi biết tin đó còn tưởng mình nghe lầm, thế nhưng mỗi người tận mắt chứng kiến trận đấu đó đều là hào hứng tả lại cho bạn bè xung quanh về nó. Đội hình xa hoa tới mức siêu hạng trên khán đài, mỗi cái tên đều khiến cho người ta ồ lên vài tiếng. Chỉ riêng những người trên khán đài này cũng đã đủ để tổ chức một giải đấu cực kỳ thu hút, trình độ cực cao rồi. Ba trường học danh tiếng không sót cái nào, mà Đường Thiên dùng thiểm quyền phá loạn phi phong côn pháp càng làm dậy lên một đợt sóng. Số người tu luyện loạn phi phong côn pháp không nhiều, thế nhưng danh tiếng khó chơi của thứ côn pháp này ai ai cũng biết. Còn so với nó, số học viên tu luyện thiểm quyền lại nhiều vô số kể. Mỗi học viên tu luyện thiểm quyền nghe xong tin này đều lộ ra vẻ không tin tưởng. Thế nhưng theo lời đồn đại càng lúc càng thêm loan xa, bọn họ mới dần tin, hóa ra thiểm quyền thật sự có thể phá giải được loạn phi phong côn pháp. Các học viên tu luyện thiểm quyền đều phấn chấn tinh thần, bọn họ tập trung lại một chỗ thử phân tích kỹ xảo của Đường Thiên. Đây chắc chắn là một bí mật lớn, thế nhưng dù bọn họ vắt hết đầu óc vẫn không thể làm nổi. Thiểm quyền chỉ là võ kỹ cấp 2, còn loạn phi phong côn pháp lại là côn pháp cấp 3. Chênh lệch một cấp như lằn ranh giới khổng lồ, vốn không có cách nào vượt qua nổi. Đám người lại chuyển sang nghi ngờ liệu có phải Đường Thiên không dùng thiểm quyền mà là dùng một loại võ kỹ cấp 3 nào đó cùng loại với thiểm quyền hay không. Mãi tới tận khi lời rủ rỉ của mấy vị lão đại trên khán đài lưu truyền rộng dần, mọi người mới dần hiểu ra, võ kỹ cơ bản, Đường Thiên có thể dùng thiểm quyền cấp 2 phá giải loạn phi phong côn pháp của cấp 3 đều là vì võ kỹ cơ bản của hắn đã tới mức hoàn mỹ. Mà Tư Mã Hương Sơn còn công khai tuyên bố, võ kỹ cơ bản của Đường Thiên đã đạt tới mức cảnh giới hoàn mỹ, kỹ xảo phát lực bắp thịt của hắn không ai trong phòng tinh phong sánh bằng. Lúc này mọi người mới nhớ ra, Đường Thiên tu luyện võ kỹ cơ bản tới 5 năm lại không khỏi chìm vào trong im lặng. Tu luyện võ kỹ cơ bản 5 năm mới làm được tới bước đấy, đám người chợt phát hiện, bọn họ đột nhiên cảm thấy không biết nên nói gì. Tốn 5 năm mới có thể khiến cho thiểm quyền cấp 2 phá giải được loạn phi phong côn pháp cấp 3, vậy còn nghĩa lý gì nữa? Thời gian 5 năm đó chỉ cần thiên phú không quá kém đều có thể tu luyện võ kỹ cấp 3 rồi. Mọi người đồng loạt lắc đầu, phương thức tu luyện như vậy không thể bắt chước được. Đám người đang tưởng trong chuyện này có bí mật gì, nào ngờ cuối cùng lại phát hiện đây vốn chẳng phải là bí mật gì. Tất cả những thứ đó các giáo viên đều đã nói ngay đầu những ngày nhập học rồi. Có điều suy đoán này khiến cho các học viên mới nhập học đều cảm thấy phấn chấn, ai nấy sốc lại tinh thần, chăm chú tu luyện võ kỹ cơ bản mà bọn họ vốn tưởng chẳng có tác dụng gì. Nếu đàn anh Đường Thiên vẫn còn trong trường thì tốt, đều là tại cái tên khốn khiếp Chu Bằng. Các học viên ban kiếm thuật đều nhớ nhung Đường Thiên. Đường Thiên lại bước vào tầm mắt mọi người, song đây là lần đầu tiên hắn không còn là đối tượng để cười nhạo nữa. Rất nhiều lão đại quan tâm chú ý tới, đủ để chứng minh tất cả. Rất nhiều đấu trường như vậy, song chỉ có hai trận chiến khiến cho mọi người chú ý. Một là Đường Thiên, một người còn lại chính là Amori. Đường Lương Thu xuất hiện tại sàn thi đấu của Amori, song chuyện này lại bị nhiều người coi là đàn anh quan tâm tới đàn em cũ của mình. Còn Amori từng là cao thủ xếp hạng 7 tại học viện Mãnh Thú, không ai nghi ngờ thực lực của hắn. Trong mắt mọi người, hắn cũng không khác gì tuyển thủ hạt giống. Chỉ có Đường Thiên, như một con ngựa ô đột nhiên xuất thế, tới tận bây giờ mọi người vẫn không hiểu vì sao hắn lại lọt vào tầm ngắm của đám lão đại. Nhưng bất luận là vì nguyên nhân gì, mức độ quan tâm của mọi người đối với Đường Thiên lập tức tăng vọt lên. Vốn tưởng rằng vòng đấu loại chẳng có gì hay ho, nào ngờ xuất hiện một con ngựa ô đáng quan tâm. Mọi người đều vô cùng nhiệt tình, lịch trình thi đấu của Đường Thiên cũng nhanh chóng bị bới ra. Ban tổ chức võ hội thấy vậy bèn đổi địa điểm thi đấu của Đường Thiên sang đấu trường lớn để tránh tình trạng khán giả chen chúc như nêm vào lối vào, bịt kín tới một giọt nước cũng không lọt như lần trước. Vốn dĩ chỉ có những cuộc trận quyết đấu cao trào trong vòng chính mới được đối xử như vậy. Quyết định này vừa đưa ra lập tức được mọi người hoan nghênh. Trận thi đấu thứ hai của Đường Thiên là ngày 2 ngày sau. Các sòng bạc dồn dập mở cửa thu tiền đánh cược của trận chiến Đường Thiên. Rầm, chén trà đập thẳng xuống mặt đất vỡ tan thành từng mảnh. Trong phòng hiệu trưởng của học viện An Đức, hiệu trưởng gầm lên như thành tiếng khiến cho các học viên đi qua bên ngoài đều kinh hãi. Đường Thiên, tên khốn khiếp nhà ngươi, ta muốn ngươi chết không có đất chôn. Sắc mặt Chu Bằng không chút biểu tình, lúc này hắn như một người hoàn toàn khác. Làn da vốn trắng trẻo nay đã đổi thành màu ngăm đen, đôi mắt công tử bột vốn sưng phù giờ lại sắc nhọn như độc xà, lấp lóe tinh quang vừa sắc vừa lạnh lẽo. Rốt cục ta cũng đã biết đến cảm giác có được thực lực tuyệt đối là tuyệt vời như thế nào, thật là khiến cho người ta say mê hơn cả hoa trị lạc. Hắn cúi đầu nhìn xuống bàn tay khi xưa trắng trẻo nõn nà mà giờ đây còn chằng chịt những vết chai, vừa cả như cảm giác, vừa cảm khái, vừa than thở. Thật là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Thiếu gia, đại tộc lão mời ngài vào, người hầu cung kính nói. Chu Bằng thu ánh mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười, như đang trào phúng, lại như đang khinh miệt. Nụ cười chỉ lóe lên rồi lập tức biến mất. Hắn khẽ chỉnh lại cổ áo rồi cất bước đi vào trong hội trường. Toàn bộ giới cao tầng của Chu gia đều tập trung tại đây, ánh mắt mọi người cùng dừng lại trên người Chu Bằng. Chu Bằng thong dong bước tới, thần sắc trấn tĩnh. Hắn đang hưởng thụ những ánh mắt này, cảm giác thật là tuyệt vời. Hắn có thể cảm nhận được sự ước ao, đố kỵ, khiếp sợ và không thể tin tưởng nổi trong những ánh mắt đó. Một nụ cười lặng lẽ thành hình trên khi miệng hắn. Đại tộc lão ho nhẹ một tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Ánh mắt đục ngầu hạ xuống người Chu Bằng, trầm giọng nói: tốt lắm, giờ mới có dáng vẻ thiếu chủ của Chu gia chúng ta chứ. Bất luận trước đây ta có thành kiến thế nào về ngươi, nhưng hiện tại ta thừa nhận thân phận người kế thừa Chu gia của ngươi. Ánh mắt gia chủ Chu gia đầy vui mừng, vẻ mặt hân hoan nhìn về phía Chu Bằng. Trong đại sảnh vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng đại tộc lão vang vọng bên trong. Ngươi có thiên phú mà người ao ước, ngươi đã thoát thai hoán cốt. Tuy ta biết ta sẽ không nhìn thấy nổi cái ngày đó, nhưng ta vẫn mong Chu gia có thể vang danh trong tay ngươi. Chu Bằng hơi cúi người xuống, giọng nói mang theo chút ngạo nghễ: được, Chu gia chắc chắn sẽ vang danh trong thiên hạ. Hội võ này là thời cơ rất tốt, hãy lấy nó làm cột mốc đánh dấu sự quật khởi trở lại của Chu gia chúng ta. Đại tộc lão cũng đáp ứng với vẻ ngạo nghễ: hãy để cho tên Tư Mã Hương Sơn gì đó thành đá lót chân cho Chu gia chúng ta. Chu Bằng mỉm cười thông thả tự tin, song nắm đấm trong tay áo lại lặng lẽ siết chặt lại. Vẫn còn một người, Đường Thiên, ta muốn ngươi quang minh chính đại chết trước mặt mọi người. Đường Thiên tiếp tục vùi đầu vào tu luyện, mồ hôi trút xuống như mưa. Hắn không hề bị ảnh hưởng bởi trận đấu loại trước đó, cũng như trận đấu loại sắp diễn ra. Việc tu luyện của hắn cũng không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì. Amori cũng ra sức tu luyện. Hắn thật không ngờ Lương Thu đại ca lại đích thân tới xem hắn thi đấu. Lương Thu đại ca là thần tượng của hắn, cũng là mục tiêu mà hắn muốn lập chí đánh bại. Vừa nhớ tới bóng dáng quen thuộc trên khán đài, toàn thân Amori như bùng lên lực lượng dùng mãi không cạn. Chỉ riêng lão Ngụy sắc mặt thảnh thơi, cứ như mọi chuyện chẳng liên quan gì tới mình. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, hai người co người ngồi trên mặt đất, mặc cho mồ hôi chảy xuống. Ngươi cũng lớn lối thật, lại dám nói với Tư Mã Hương Sơn như vậy, Amori vừa thở hổn hển vừa nói. Đường Thiên lại cũng thở hổn hển, sắc mặt buồn bực. Sao lại không dám? Hắn là cao thủ đệ nhất thành Tinh Phong này đấy, Amori giải thích. Đường Thiên đột nhiên lắc đầu. Vậy chẳng phải đánh bại hắn lại sẽ trở thành người lợi hại nhất trong các học viện thành Tinh Phong sao? Không sai, Amori gật đầu. Đường Thiên như bừng tỉnh. Hèn gì năm đó Thiên Huệ cứ đánh hắn, hóa ra là đánh bại hắn là sẽ trở thành đệ nhất. A Mạc Lý câm nín. Đường Thiên hiếu kỳ hỏi: Rùi Trâu, mục tiêu lần này của ngươi là gì? Amori im lặng trong chốc lát rồi đột nhiên ngẩng đầu. Mục tiêu của ta là có thể gặp được Lương Thu đại ca, sau đó đánh bại hắn. Rùi Trâu, ngươi chắc chắn sẽ thắng. Đường Thiên lớn tiếng đáp, vẻ mặt chân thành. Ta cũng không biết nữa, Amori lại lúng túng. Sao lại không biết? Đường Thiên trợn tròn hai mắt lớn tiếng nói: nhất định ngươi sẽ thắng, nhất định phải thắng. Không có gì mà sợ cả, đừng tự nói với bản thân có thua cũng chẳng làm sao. Thắng lợi, chỉ cần thắng lợi mà thôi, mọi khổ sở mà ngươi bỏ ra không ít hơn bất cứ ai, không có thắng lợi nào là đương nhiên cả. Cũng đừng nói những lời như chỉ cần cố gắng hết sức, không cần hối hận, những lời đó đều chỉ là lừa gạt. Những kẻ nói câu đó đều là đám vô dụng thiếu khí lực, đổ nhiều mồ hôi như vậy, chịu nhiều cực khổ như vậy rốt cục là vì cái gì? Là vì tới lúc chiến đấu lại lui bước hay sao? Vì tự nói với bản thân mình thật ra mình đã cố gắng hết sức, sau đó thản nhiên chấp nhận thất bại sao? Điều đó đều chỉ là kiếm cớ, đều chỉ là những lời vớ vẩn. Chỉ có thắng lợi mới có thể khắc lên thế giới này dấu ấn của riêng ngươi. Amori bị câu nói của Đường Thiên làm cho đỏ bừng cả mặt. Rùi Trâu, Đường Thiên chân thành nhìn Amori. Amori ngẩng đầu lên vẻ mặt xấu hổ. Đường Thiên mạnh mẽ siết chặt nắm đấm, nhìn khuôn mặt Amori đang đỏ bừng, gằn từng chữ một trong răng ra: cho dù chết cũng phải thắng. Cho dù chết cũng phải thắng. Đầu óc Amori như ong lại, hai mắt đăm chiêu thì thào nhẩm lại: cho dù chết cũng phải thắng. Lão Ngụy cách đó không xa, vẻ mặt đang thản nhiên lại bỗng cứng đờ, ánh mắt đục ngầu nhìn hắn lập tức trở nên thâm thúy. Vô số cảnh tượng lướt qua trước mắt, tinh thần hắn bỗng sao động, vô số tiếng hò hét chém giết như vang lên bên tai hắn. Cho dù chết cũng phải thắng. Lão Ngụy đột nhiên mỉm cười, con mắt hắn đầy mong chờ. Có lẽ mai sau hai tên này thật sự sẽ trở thành một nhân vật phi thường.